Liêu trai chí dị 2, quyển 14 chương 280, tiền mưa, vũ tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một người học trò ở huyện Tân Châu tỉnh Sơn Đông đang đọc sách trong phòng học thì có tiếng gõ cửa, ra xem thì thấy một ông già tóc bạc phơ, dáng vẻ thoát tục, bèn mời vào, hỏi họ tên. Ông già tự xưng họ Hồ tên Dương Chân, vốn là Hồ Tiên, vì hâm mộ ông là người cao nhã nên tới xin được kết bạn hôm sớm. Người học trò vốn tính khoáng đạt nên cũng không ngờ sợ, bèn cùng nhau bàn luận cổ kim. Ông già học rộng biết nhiều, nghị luận văn hoa hùng hồn, phun châu nhà ngọc, nói về kinh nghĩa thì lý luận sâu sắc, ý tứ lạ lùng. Người học trò rất khâm phục, giữ ông già ở lại rất lâu. Một hôm, y khẩn cầu, ông thương ta hiền lành phúc hậu, nhưng vẫn nghèo khổ thế này, mà ông chỉ trở tay một cái là có vàng bạc ngay, sao không chu cấp cho đôi chút. Ông già, hừ, một tiếng như thấy không được nhưng lát sau lại cười nói. Việc đó rất dễ, nhưng phải có 10 đồng tiền làm vốn. Người học trò đưa ra đủ số, ông già bèn cùng y vào phòng kín, dẫm chân đọc chú. Giây lát hàng trăm vạn đồng tiền từ xà nhà loảng xoảng rơi xuống như mưa rào, trong chớp mắt ngập tới đầu gối, rút chân lên lại ngập tới đùi, cả một căn nhà rộng mà tiền ngập tới 3-4 thước. Ông già quay lại hỏi, ông vừa ý chưa, y đáp, đủ rồi, ông già vẫy tay một cái, mưa tiền ngừng lại, rồi cùng đóng cửa cài then đi ra. Người học trò mừng thầm, cho rằng đã trở nên giàu có, nhưng lát sau vào lấy ra dùng thì gian phòng đầy tiền đã rỗng không, chỉ còn 10 đồng làm vốn nằm trơ ra ở đó. Người học trò thất vọng, tức tối chửi mắng ông già lừa dối. Ông già giận dữ nói, ta vốn là bạn văn chương chữ nghĩa chứ không định làm giặc cùng với ông. Muốn được như ý học trò nhà ông thì cứ kết bạn với bọn trèo tường khoét vách chứ lão phu không thể vâng mệnh, rồi phẩy áo bỏ đi. Cách chương.